Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1796, Linh Hư Quả Sóng Gió. Thật ra thì thần hồn lời thề đồ chơi này, ở chân huyền đại lục lúc là phi thường thịnh hành, bị nhận thức làm là hướng thiên đạo thề. Bất luận kẻ nào dám đối với thần hồn lời thề hơi có vi phạm, cũng sẽ ứng nghiệm lời thề. Nhưng ở chân huyền đại lục lúc, theo Diệp Chân tu vi dần cao, kiến thức ngày rộng rãi, dần dần biết, thần hồn lời thề thật ra thì cũng không có trong truyền thuyết như vậy hữu dụng. Càng tu vi nhân vật mạnh mẽ, càng không tin thần hồn lời thề. Đương nhiên, đó cũng không phải thần hồn lời thề vô dụng, mà là ở đạo cảnh trở xuống thời điểm, thần hồn lời thề tác dụng là phi thường có hạn. Đính thiên cũng liền một ít trong lòng nhân tố, lúc tu luyện dễ dàng tâm thần không yên để cho tâm ma xâm phạm. Cho nên, ở Hồng Hoang Đại Lục, thần hồn lời thề đồ chơi này, không có bao nhiêu người dùng. Thật muốn làm một ít ước định hạn định, thường thường sẽ vận dụng một ít nhân vật mạnh mẽ luyện chế được phù lục. Tỷ như Kim Khẩu Đoạn Hồn Thần Phù, nhưng là khi đột phá tu vi đến đạo cảnh sau khi, thần hồn lời thề lại không giống nhau, bởi vì đạo cảnh cường giả là chân chính có thể dẫn động thiên đạo pháp tắc, dụng thần hồn bổn nguyên lực lượng dẫn động chính mình tìm hiểu lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Sau đó phát hạ thần hồn lời thề, ngày sau nếu là dám vi phạm, trong chỗ U Minh tự có ứng nghiệm. Cho nên, ở Hồng Hoang Đại Lục, người phải gọi một vị đạo cảnh cường giả phát hạ thần hồn lời thề. Đối phương là sẽ vô cùng thận trọng. Huyễn Chữa Thượng Sư cho ra 7 miếng linh hư quả giá quy định. Diệp Chân lại trực tiếp lấy 10 miếng linh hư quả giá cả. Cung phụng Huyễn Chữa Thượng Sư ra, xin Huyễn Chữa Thượng Sư gửi một cái đơn giản thần hồn lời thề. Diệp Chân có thành ý, 10 viên linh hư quả đối Huyễn Chữa Thượng Sư vừa có cường đại sức hấp dẫn. Cho nên, Huyễn Chữa Thượng Sư muốn nghe một chút Diệp Chân cái gọi là đơn giản thần hồn lời thề là cái gì. Ở Diệp Chân xem ra, một vị đạo cảnh cường giả cung phụng, đúng là trước mắt Bắc Hải quận cùng với Độc Long đảo trợ cần. Nhưng lại phải là một vị tận tâm tận lực có thể tín nhiệm đạo cảnh cường giả. Không yêu cầu vị này đạo cảnh cường giả là Bắc Hải quận liều mạng hy sinh. Nhưng là giống như trước gặp phải việc khó treo ấn phong kim trốn đi tình huống. Cũng không phải Diệp Chân nguyện ý thấy. Huyễn Chữa Thượng Sư, Diệp Mỗ cái này thần hồn trong lời thề cho rất đơn giản. Chính là một chút đơn giản ràng buộc. Thượng Sư chỉ cần hưởng thụ ta Bắc Hải quận cung phụng, thì nhất định phải tận tâm tận lực bảo vệ ta Bắc Hải quận. Tận tâm tận lực cho ta Diệp Chân làm việc, không phải làm bất kỳ bất lợi cho ta Diệp Chân. Bắc Hải quận, thứ hai đường đi lại quan sát xử sự tình, trừ phi đụng phải có thể nguy hiểm Thượng Sư sinh mệnh. Để cho Thượng Sư chết không có chỗ chôn hiểm cảnh, Thượng Sư mới có thể lùi bước hoặc là không quan tâm. Nghe vậy, Huyễn Chữa Thượng Sư mặt già đỏ lên. Hắn hiểu được, Diệp Chân hẳn là thấy được trước hắn treo ấn phong kim trốn đi hành vi, mới có cái này đơn giản thần hồn lời thề. Cái này thần hồn lời thề mặc dù đơn giản, cũng chừa cho hắn đường sống, nhưng như cũ để cho Huyễn Chữa Thượng Sư có chút do dự. Nguy hiểm sinh mệnh hoặc là chết, không có chỗ chôn hiểm địa, hắn mới có thể lựa chọn không quan tâm. Đổi ngôn chi, nếu là hắn ban đầu tiếp nhận Biển Nguyên Hầu Quốc cung phụng thời điểm, cũng phát hạ tương tự lời thề, như vậy hôm nay thì phải nghe theo Quách Hầu Quân mệnh lệnh, cùng Tuần Tra Ti đối kháng. 15 viên, nhìn Huyễn Chữa Thượng Sư do dự, Diệp Chân một lần nữa tăng giá cả. Chỉ cần Thượng Sư phát hạ cái này thần hồn lời thề, hàng năm cung phụng linh hư quả, ta có thể thêm đến 15 viên. Diệp Mỗ chỉ là muốn một cái thực tế một chút bảo đảm. Cái này làm cho Huyễn Chữa Thượng Sư giật mình, đối với Diệp Chân như thế đại phúc độ tăng giá cả. Hơi có chút kinh ngạc, phải biết, linh hư quả ở nơi này trong vòng 2, 3 năm giá cả, có thể nói là long trời lở đất. 3 năm trước đây, linh hư quả đấu giá giá cả ước chừng là 50.000 đến 70.000 khối linh thạch thượng phẩm. Một viên, hơn nữa chỉ cần trong tay có linh thạch, chung quy có thể lấy được. Nhưng là 2 năm trước, tứ hải chợ lên phòng đấu giá chảy ra linh hư quả số lượng đồng thời bảo giảm hơn nửa, thậm chí trực tiếp mất nguồn hàng hóa. Này đưa đến năm đó linh hư quả đấu giá giá cả đại phúc độ tăng vọt. Giống như Bắc Hải Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá trong đại hội, có Diệp Chân cung cấp chừng 100 viên linh hư quả chống đỡ vùng, để cho linh hư quả giá sau cùng cách từ 5 đến 70 ngàn tăng lên tới chừng 10 vạn. Nhưng Nam Hải chợ bởi vì chuẩn bị chưa đủ, phòng đấu giá trong lúc vội vã tìm đến linh hư quả chỉ có không tới 50 viên. Cuối cùng mỗi 10 viên giá sau cùng lại báo táp đến 150.000 khối linh thạch thượng phẩm một viên. Nhưng là, cái này cũng chỉ là bắt đầu. Năm sau hàng năm đấu giá đại hội, để cho thượng một năm độ tiếc kim không vỗ xuống linh hư quả người hô to hối hận. Một năm qua này, linh hư quả số lượng tiếp tục buộc chặt. Không chỉ là phòng đấu giá, mỗi cái con đường có thể lấy được linh hư quả cũng lớn phúc độ giảm bớt. Dù là các đại chợ phòng đấu giá có thời gian một năm chuẩn bị, lấy được linh hư quả nhiều một chút chừng 100 viên, ít một chút cũng liền mấy chục viên. Số lượng cùng thượng một năm khác biệt không lớn, nhưng đấu giá giá cả nhưng là vô cùng máu tanh, giống như Ngũ Tiên Đảo linh hư quả giá sau cùng cách một tổ đạt tới 230 vạn đô la linh thạch thượng phẩm, mà Nam Hải chợ linh hư quả đem ban đầu 10 miếng linh hư quả một tổ sách phân thành ngũ mai linh hư quả một tổ tới đấu giá. Nhưng cứ như vậy, ngũ mai linh hư quả đấu giá giới cũng cao đến 140 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Này giá sau cùng đã đến gần 300.000 khối linh thạch thượng phẩm một quả. Hơn nữa, đây là thượng một năm giá cả, theo như trong nghề phỏng chừng. Năm nay linh hư quả giá cả còn sẽ có một cái phúc độ không thấp tăng lên. Hơn nữa đến lúc giá sau cùng tuyệt đối cao hơn 300.000 khối linh thạch thượng phẩm. Nguyên nhân mà rất đơn giản, bởi vì các đại chợ treo bảng thu mua linh hư quả giá cả đều đã vượt qua 300.000 khối linh thạch thượng phẩm một viên. Hơn nữa còn là vô hạn đo thu mua cái loại này. Nếu là số lượng đạt tới 10 viên trở lên, giá cả còn có thể nổi lên nửa thành. Giá thu mua đều đã cao như vậy rồi, vậy được đóng giới có thể tưởng tượng. Hơn nữa theo như trước mắt khuynh hướng, linh hư quả giá cả sợ rằng sẽ tiết trèo cao, cho đến đạt tới giá trị cực điểm. Đây cũng là trước Huyễn Chữa Thượng Sư mở ra 7 viên linh hư quả giá quy định nguyên nhân căn bản. 7 viên linh hư quả đè lên 1 năm giá sau cùng, giá trị đã vượt qua 2 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Mà năm nay đấu giá giá sau cùng sợ là sẽ phải vượt qua 300.000 khối, thậm chí 40 vạn khối. Mấu chốt nhất là linh hư quả càng ngày càng chặt thiếu. Người chính là có linh thạch cũng không mua được, mà linh hư quả đối với đạo cảnh cường giả tu luyện phụ trợ, cơ hồ không thể thay thế. Hiện nay, Diệp Chân khai ra 15 viên linh hư quả thiên giới. Huyễn Chữa Thượng Sư căn bản không có bất kỳ lý do cự tuyệt cùng dũng khí. Bởi vì từ năm trước đầu năm bắt đầu, đến gần thời gian 2 năm bên trong, Huyễn Chữa Thượng Sư lại thu mua đã đến dù là một viên linh hư quả. Bất quá nhắc tới, chuyện này kẻ cầm đầu thật ra thì vẫn là Diệp Chân. Ở Diệp Chân ở ba nhãn ma tộc linh hư vườn trái cây hoàn toàn cho rời hết trước, linh hư quả cung ứng cũng một mực rất khẩn trương, nhưng còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Cái này thì giống như là ăn cơm một dạng đỉnh cấp phú hào sơn chân hải vị. Phú nhân có thể ăn xong, bên trong sinh ăn no, người nghèo miễn cưỡng no bụng, còn có cực ít một bộ phận nghèo rớt mùng tơi không mua nổi sẽ chết đói. Nhưng là đại đa số người đều ở có thể ăn đến trong phạm vi. Cho nên lương thực giá cả một mực rất ổn định, ba động không lớn, nhưng là theo Diệp Chân đem ba nhãn ma tộc linh hư vườn trái cây cho rời hết. Ba nhãn ma tộc linh hư vườn trái cây sản xuất, nhưng là chiếm linh hư quả cung ứng 1/3, vậy thì tương đương với trên thế giới lương thực trong lúc bất chợt giảm sản lượng rồi 1/3. Cũng đừng coi thường này 1/3, này thiếu 1/3 có thể để cho lương giới tăng vọt, gấp bội tăng vọt, muốn mua đến, không chỉ có muốn có tiền, còn phải có con đường. Ban đầu miễn cưỡng no bụng người nghèo chết đói, bên trong sinh táng ra bại sản cũng chỉ có thể no bụng. Phú nhân nghiêng kỳ toàn bộ miễn cưỡng ăn no, về phần đỉnh cấp nhà giàu chi tiêu là sẽ không thay đổi. Hôm nay linh hư quả chính là bộ dáng như vậy, đưa đến lúc trước tốn trên linh thạch là có thể mua được dùng tu luyện linh hư quả huyễn chữa. Thượng sư, bây giờ nắm bó lớn linh thạch không mua được linh hư quả. 15 viên linh hư viên, tự nhiên làm theo sẽ để cho huyễn chữa thượng sư không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Này ở dưới tình huống trước mắt, nhưng là đốt đèn lồng không tìm được chuyện tốt. Ngay sau đó, huyễn chữa thượng sư ngay trước Diệp Chân trước mặt, lấy thần hồn bổn nguyên chi lực dẫn động chính mình tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Theo như Diệp Chân yêu cầu, phát hạ này cái sức ràng buộc độ không mạnh nhưng cũng không nhỏ thần hồn lời thề, trở thành Diệp Chân dưới quyền hạng nhất đạo cảnh cung phụng. Mà cũng trong lúc đó, tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho ở biển nguyên bên trong thành cổ động lùng bắt biển nguyên hầu quốc cao quan sự tình, cũng gấp báo cáo vào biển nguyên hầu quốc vương cung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.